Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 329, góc truyện audio.com, 15 vị quang quân đồng thời hiện thân, đây nhất định là từ cổ chí kim chưa từng có. Phong Lâm ánh mắt ngưng tụ, chiến ý lần nữa dâng lên, không chút sợ hãi nói, Thánh Thiên Thần Điện rốt cuộc cũng không thể đứng yên nha. Hiển nhiên, có thể điều động tới 15 vị quang quân, chỉ có Thánh Thiên Thần Điện dạng này chí cao vô thượng tồn tại. Hiện tại mới biết sợ, cũng đã muộn, Tịnh Quang Quân cười lạnh nói ra, ở thời điểm này, ngoại trừ Hàm Quang Quân, còn lại quang quân đều chậm rãi di chuyển, mỗi người một cái phương vị, bọn hắn đây là đem toàn bộ đường lui chặn lại, phòng ngừa Phong Lâm, Lục Ly bỏ chạy, các vị, nghe ta vài lời được hay không? Ở thời điểm này, một đạo hùng hồn thanh âm từ Quang Minh đỉnh vang lên. Chỉ thấy một đạo cao lớn thân ảnh, từ trên Quang Minh đỉnh bước ra, hắn là một vị nam tử trung niên bộ dáng, toàn thân vạm vỡ cao lớn. Đáng chú ý là, vị này trung niên nam tử râu tóc xồm xoàm, mười phần tùy ý, toàn bộ râu tóc của hắn lại giống như là rát lên hoàng kim một dạng. Phát ra kim quang, người này, dĩ nhiên chính là Minh giáo tồn tại cao nhất, thanh danh hiển hách Kim Mao Sư Vương. Tạ Tốn, cũng chính là Minh giáo đời trước giáo chủ, càng là thập đại quang quân xếp hạng thứ hai tồn tại. Ngoài ra, hắn cũng là cái duy nhất quang quân không lấy quang quân làm xương hào. Tạ Tốn hiện thân thời điểm, để cho ở đây đều an tĩnh xuống. Hiển nhiên, hắn có được phân lượng cực lớn, cho dù là cực kỳ kiêu ngạo Tịnh Quang Quân lúc này cũng trở nên thận trọng. Ông quyền từ tốn mà nói. Sư vương muốn nói gì đâu? Các vị, hôm nay vốn dĩ là chúng ta thánh hỏa lệnh sự tình. Hiện tại cũng vì việc này mà trở nên gián đoạn, coi như các vị muốn chiến một trận, cũng nên rời đi xa một chút, tránh cho ảnh hưởng Minh giáo ta. Tạ Tốn thanh âm không mặn không nhạt, bình thản nói ra, Tịnh Quang Quân mỉm cười. Đáp, sư vương, chúng ta cũng chỉ là muốn đem mấy cái này ma quân bắt lại. Không bằng người giúp chúng ta một chút sức lực. Tạ Tốn mỉm cười, lắc đầu đáp, sự tình này từ đầu ta đã có ý không can thiệp. Tịnh Quang Quân còn muốn nói cái gì đó, thế nhưng là bên cạnh hắn Diện Quang Quân ra hiệu, khiến cho Tịnh Quang Quân đành phải nuốt lại lời định nói. Ở đây chư vị Quang Quân, đối tới Tạ Tốn có một loại cực kỳ kiêng kỵ, phải biết, Tạ Tốn thành danh đã lâu. Trong thập đại quang quân thuộc về cổ xưa nhất tồn tại. Hắn chiến lực cũng vô cùng khủng bố, những cái khác quang quân cũng là xa xa không sánh bằng. Tạ Tốn nói rõ quan điểm của mình, ai cũng không thể ép hắn. Tốt, chúng ta đổi địa điểm. Phong Lâm cuồng tiếu mà cười, cùng với Lục Ly phá vỡ không gian mà đi, chư vị quang quân cũng là nhao nhao đuổi theo, tránh cho bọn hắn chạy mất. Chỉ trong chốc lát, từ sâu thẳm trong tinh không, ầm ầm chấn động lan tới. Hiển nhiên song phương không có tiếp tục nhiều lời, mà trực tiếp chiến đấu. Phong Lâm và Lục Ly lúc này, chính là hoàn toàn giải phóng bản thân. Liều mạng mà chiến, có thể nói là đặt vào sinh tử của mình, đối diện một đám quang quân vây công. Bọn hắn hai người, trở nên vô cùng chật vật, mỗi khắc trôi qua đều tràn ngập nguy hiểm. Phong Lâm triển khai lục trượng kim thân phát huy đến cực hạn. Lục Ly mở ra bách thức quan âm cũng đạt tới tình trạng cao nhất mà chiến. Tịnh Quang Quân cũng không có đi đuổi theo, mà là ánh mắt nhìn về hướng Quang Minh đỉnh, khóa chặt lấy Doanh Thiên, giống như là sợ hắn chạy mất một dạng. Ngoài ra, còn có Hàm Quang Quân cùng với Lục Viễn Phong ở lại. Hàm Quang Quân bởi vì ân tình với Lục Viễn Phong, cho nên không có tham gia trận chiến kia, cùng với Tạ Tốn một dạng, đứng ở trung lập, Doanh Thiên hướng tới Tạ Tốn, nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng là người thông minh hiếm thấy, biết chọn con đường tốt. Tạ Tốn lúc này, đối với Doanh Thiên không có chút nào khinh thị, cũng không bày ra bộ dáng kiên quyết như lúc trước, ngược lại khiêm tốn cười đáp, công tử chê cười, thế gian thị phi quá nhiều, tự mình an ổn mới là tốt nhất. Có thể tránh khỏi thị phi, đương nhiên là chuyện tốt, thế nhưng là thế gian thị phi, không biết khi nào tự tìm đến cửa đây. Doanh Thiên mỉm cười, ẩn ý nói ra, binh tới tướng ngăn, nước tới thành đỡ, nếu thật sự ngăn không được, vậy liền tùy vào tạo hóa đi. Tạ Tốn cười khổ, bất đắc dĩ nói ra, hiểu chuyện như ngươi, cũng là hiếm thấy. Doanh Thiên gật đầu, có chút thưởng thức Tạ Tốn. Đối với Doanh Thiên mà nói, chuyện này bất quá chỉ là một chuyện nhỏ bé mà thôi. Căn bản không đáng nhắc tới. Thế nhưng đối với Tạ Tốn lại khác, hắn vì chuyện này mà phải trải qua đủ phen suy tính. Cân nhắc vô cùng kỹ lưỡng, mới có thể đưa ra quyết định này. Tạ Tốn tọa trấn Quang Minh đỉnh đã không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Chính hắn thủ hộ thánh hỏa bí mật bao lâu nay, cho đến thời gian gần đây nhất. Hắn phát hiện, thánh hỏa dị động, ban đầu, hắn đối với chuyện này 10 phần lo lắng, vì chuyện này mà suy nghĩ đủ thứ. Cuối cùng, hắn lựa chọn im lặng chờ đợi, cho đến khi Doanh Thiên xuất hiện trước mặt của hắn, hắn mới cẩn thận suy tính, đưa ra các loại phán đoán, cuối cùng mới làm ra lựa chọn như hiện tại. Mặc dù nói đã làm ra lựa chọn, bất quá Tạ Tốn vẫn như cũ không có thể chắc chắn. Liệu hắn làm ra lựa chọn hôm nay, có phải là chính xác hay không? Thấy Tạ Tốn đối với Doanh Thiên có chút không đúng, Tịnh Quang Quân hừ lạnh nói ra, Sư Vương, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng muốn phản bội Quang Giới? Tạ Tốn liếc Tịnh Quang Quân một cái, lắc đầu, thở dài mà đáp, ngươi không hiểu, đây là đại sự, tuyệt đối không thể tùy tiện làm loạn. Ở thời điểm này, Doanh Thiên một bước ra. Hướng Tịnh Quang Quân bước tới, thanh âm nhàn nhạt vang lên, nói với Tạ Tốn, nếu như ngươi đã khôn ngoan như vậy, ta liền cho ngươi một cái cơ duyên, nhìn cho kỹ, hắn vẫy tay một cái, ngay lập tức 7 tấm thánh hỏa lệnh không tự chủ được bay tới. Lơ lửng xung quanh Doanh Thiên ngón tay, tạo thành thế cầu vồng quét một cái, ngay lập tức, bất luận là Tạ Tốn, Tịnh Quang Quân, hay là Hàm Quang Quân. Đều giật mình phát giác, tại dưới ngón tay của Doanh Thiên, thánh hỏa lệnh bên trên hiện lên lít nhà lít nhít đại đạo pháp tắc. Ngay cả thiên địa pháp tắc đều bị hắn ngón tay điều động. Ở thời điểm này, bọn hắn đều có cảm giác, Doanh Thiên lúc này đã trở thành một tôn trí cao vô thượng tồn tại. Có thể chấp trưởng càn khôn, xoay chuyển vận mệnh, trong nháy mắt này, thánh hỏa lệnh diễn hóa đi ra càn khôn dị tượng hiển hóa ra ngoài. Bao phủ hết thảy xung quanh vạn vật, thánh hỏa lệnh, bản thân nó cũng là một món chiến khí cực kỳ cường đại. Nó ảo diệu bên trong, rất ít người có thể biết, thế nhưng là Doanh Thiên lại biết đến rõ ràng. Bởi vì, năm xưa 2 trong 7 tấm thánh hỏa lệnh này, chính là do hắn đúc thành. Tại dưới càn khôn bao phủ, bọn hắn đều cảm thấy chính mình lộ ra nhỏ bé vô cùng. Cho dù bọn hắn đã là quang quân, đứng trên đỉnh phong thế gian, nhưng là đối mặt càn khôn vô biên vô tận kia, đều lộ ra không có ý nghĩa, ngay cả cát bụi đều không bằng. Mà lại, Doanh Thiên chính là chấp trưởng càn khôn, có quyền năng vô thượng, nhìn thấy kinh khủng như thế một màn, Tạ Tốn lúc này đã là 10 phần chấn kinh, sợ hãi đến cực điểm, lấy hắn tâm cảnh, vẫn như cũ không tránh được run rẩy. Trong miệng thầm hô, càn khôn đại na di, tầng thứ 7, khó trách Tạ Tốn lại chấn kinh như thế. Phải biết, từ khi Minh giáo thành lập đến nay, đã trải qua vô số tuế nguyệt. Có không biết bao nhiêu vị tiên hiền một đời lại một đời cố gắng. Chính là vì có thể tìm ra bí mật của thánh hỏa lệnh. Có thể lãnh hội càn khôn đại na di đến tận cùng. Thế nhưng là, vạn cổ đến nay, lại chưa từng thành công. Thánh hỏa lệnh bí mật một mực bị phong kín, càn khôn đại na di tầng thứ 7 cũng chưa từng có ai luyện thành. Nhưng là hôm nay, Tạ Tốn lại có thể tận mắt nhìn thấy càn khôn đại na di tầng cuối cùng. Để cho hắn vui mừng, sợ hãi, đủ loại cảm xúc đều có. Trên thực tế, càn khôn đại na di là năm xưa Tam Hoàng Ngũ Đế cùng nhau sáng tạo đi ra. Uy lực có thể xoay chuyển càn khôn. Diệu dụng vô tận, mà pháp quyết của nó, chính là khắc tại trên thánh hỏa lệnh, càn khôn đại na di căn bản cũng không phải chỉ có 7 tầng như vậy. Ảo diệu bên trong vô cùng lớn lao, cái mà Minh giáo ngộ ra từ xưa đến nay, chỉ là trong đó ra lông mà thôi. Cho nên mới cho rằng càn khôn đại Na-di chỉ có 7 tầng đơn giản như vậy. Trong nháy mắt này, Doanh Thiên chấp trưởng càn khôn, đồng nghĩa với chấp trưởng toàn bộ thiên địa này. Dưới ngón tay của Doanh Thiên chỉ tới, thiên địa pháp tắc từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Khủng bố lực lượng cuồn cuộn nghiền ép mà đến, đối mặt với toàn bộ thiên địa lực lượng khủng bố như thế. Quang Quân thì thế nào? Đều lộ ra không có ý nghĩa. Tịnh Quang Quân hoảng sợ vô cùng, ngay lập tức muốn bỏ chạy. Thế nhưng hắn lại tuyệt vọng phát hiện, chính mình toàn thân lực lượng bị áp chế đến gắt gao. Không cách nào thi triển ra ngoài. Đây chính là thiên địa đối với hắn áp chế. Hoặc là nói, là ý chí của Doanh Thiên đối với hắn áp chế. Doanh Thiên chấp trưởng càn khôn, chấp trưởng thiên địa, ý chí của hắn, cũng là thiên địa ý chí. Tại dưới toàn bộ thiên địa lực lượng nghiền ép mà tới. Tịnh Quang Quân ngay cả hét thảm một tiếng đều không kịp. Trong nháy mắt bị nghiền nát, toàn bộ đều bị phân giải, hoàn toàn biến mất trong tinh không. Không dừng lại ở đó, Doanh Thiên ngón tiếp tục chỉ về phương xa chỗ chiến trường kia. Xong xuôi đâu đó, hắn mới là nhìn tới Tạ Tốn. Nhàn nhạt nói ra, đi, nhìn một chút, Tạ Tốn lúc này mới từ trong chấn kinh tỉnh lại, vội vàng cung kính hướng Doanh Thiên làm thế mời. Hai người hướng sâu bên trong Quang Minh đỉnh đi vào. Ở chỗ này, chỉ còn lại Hàm Quang Quân và Lục Viễn Phong vẫn như cũ kinh hãi vô cùng. Bọn hắn cũng không biết phải nên làm cái gì, đành bất đắc dĩ chờ đợi. Quang Minh đỉnh sâu bên trong núi, là một cái vô cùng rộng lớn động phủ. Động phủ này mặc dù là tiên thiên mà thành, thế nhưng là trải qua Minh giáo tiếp quản vô số năm tháng liền đem cái này động phủ cải tạo đến từng tấc. Ở trong động phủ này mỗi một tấc đất, tấc đá đều có khắc họa minh văn, cấm chế các loại, hiển nhiên, Minh giáo đối với động phủ này cực kỳ coi trọng, giống như cấm địa một dạng. Lúc này, Dương Đỉnh Thiên và Trương Vô Kỵ đã sớm tại cửa động phủ chờ sẵn. Thấy Tạ Tốn dẫn Doanh Thiên tiến tới đều nhanh chóng cúi đầu hành lễ. Tạ Tốn mời Doanh Thiên bước vào động phủ, trong nội tâm cũng là tâm thần bất định, bởi vì hắn biết rõ ràng, hôm nay Minh giáo vạn cổ bí mật rốt cuộc có thể mở ra. Mà hắn, chính là người chứng kiến bí mật này khai mở, sâu trong động phủ lúc này. Doanh Thiên vừa mới bước vào bên trong, liền vẫy tay một cái, chỉ thấy một chiếc đỉnh đen tuyền, to chừng một chiếc bát lớn bay vút tới, lơ lửng trước mặt hắn. Đỉnh lô này có 4 quai, trên quai điêu khắc 4 loại dị thú, theo thứ tự chính là xà, ưng, hổ và lân. Nhìn trước mắt chiếc đỉnh lô quen thuộc này, Doanh Thiên không khỏi đưa nó vuốt nhẹ một cái, trong lòng cảm thán, quá lâu a, Thương Hải Tăng Điền, vật còn người mất, minh chứng cho nhân tộc nha. Khai Nguyên Huyền Đỉnh, rốt cuộc lần nữa thấy ngươi. PS không có cách, đoạn này là phần kết thúc Ám Quang Vũ Trụ. Nhất định phải đem sự kiện ở đây giải quyết hết, không cách nào ngắn gọn được, nhất định phải viết rõ ràng mới được, coi như câu chương đi, về cách chương.